Thần đạo Đan Tôn, chương 3337, con cháu đời sau, góc truyện audio.com, Tây Mạc Sơn cách cũng không xa, nếu không lấy thực lực của tên tiên vương kia, là không có khả năng du lịch quá xa, biết chỗ của Lăng Gia. Tây Mạc Lăng Gia, đây là một thế lực rất cường đại, trong gia tộc có tiên vương tầng 6 tọa chấn. Không có thiên tôn, Lăng Hàn ngược lại không có hoài nghi, bởi vì ở trong mắt thế nhân, tiên vương chính là mạnh nhất, thiên tôn sẽ rất ít công nhiên hiển hóa ở thế gian. Lại nói, thiên tôn còn phải xây dựng phòng tuyến, đợi cuồng loạn hoàn toàn thôn phệ viêm xương vị diện, chiến tranh tàn khốc lại phát sinh lần nữa, cần chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là tiên vương tầng 6 thực yếu một chút a. Hắn đi tới dưới Tây Mạc Sơn, nơi này chính là sơn môn của Lăng Gia, trên núi tất cả khu vực đều bị Lăng Gia chia làm tài sản riêng, không phận sự miễn vào. Lăng Hàn điều chỉnh khí tức của mình đến tiên vương, nhưng chỉ là tầng 5 mà thôi. Bái kiến đại nhân, ngoài cổng có hai tên tiên phủ cấp làm thủ vệ, phát hiện Lăng Hàn, vội vàng cung kính hành lễ. Trên người Lăng Hàn có 5 đạo dị sắc quấn quanh, đây là tiêu chí rõ ràng nhất của tiên vương. Lúc đầu căn bản không có khả năng bắt chước, nhưng ai bảo trong cơ thể Lăng Hàn có quá nhiều vị diện, bản thân là một nguyên thế giới cỡ nhỏ, bắt chước tiên vương tự nhiên là việc rất nhỏ. Lăng Hàn gật gật đầu, ta muốn gặp gia chủ của các ngươi, xin đại nhân chờ một chút. Hai tên thủ vệ vội vàng gật đầu, một người lưu lại buổi tiếp Lăng Hàn nói chuyện, một người khác vội vàng bay vào trong núi tiến hành thông bẩm. Chỉ một lúc sau, liền gặp một tên tiên vương ra đón, nhưng chỉ là tầng 1. Đây là một nam tử tuổi trẻ, một thân áo xanh tản ra khí chất chắc tuyệt. Tại hạ Lăng Cao Viễn, xin ra mắt tiền bối. Người trẻ tuổi kia nhìn Lăng Hàn hành lễ. Nữ hoàng cùng hổ nữ không có cách nào ngụy trang thành tiên vương, dứt khoát thu liễm khí tức đại thể tương đương với thăng nguyên cảnh, hơn nữa cải biến bộ dáng tuyệt mỹ, bởi vậy tuyệt không để người chú ý, nên người trẻ tuổi này trực tiếp không để mắt đến. Lăng Hàn nhìn đối phương, họ Lăng, cái kia chính là một mạch của Lăng Kiến Tuyết, chỉ không biết là đời thứ mấy. Tư chất, chẳng ra sao cả, Lăng Hàn thầm thở dài, không có cách, huyết mạch khẳng định là càng truyền càng mỏng manh, từ Lăng Thiên Hoa đời thứ tư liền xuất hiện dấu hiệu, hắn liền kém xa Lăng Kiến Tuyết cùng Lăng Phi Phàm tít tắp, cơ bản không có khả năng rảo bước tiến lên thiên tôn. Bởi vậy, truyền đến thế hệ của Lăng Cao Viễn, cái kia càng là vô vọng thiên tôn vị, có thể trở thành tiên vương cũng không tệ rồi. Lăng Hàn gật đầu, tại hạ Hàn Lâm, đi qua nơi đây, liền tới bái phỏng một chút. Lăng Cao Viễn có chút buồn bực, đây cũng là lý do. Bất quá đối phương là tầng 5, tự nhiên nói cái gì chính là cái đó, hắn không có tư cách phản bác. Hắn cũng không sợ phụ thân của mình là tầng 6 tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa cần lo lắng Hàn Lâm này giáp tâm hại người sao. Người đến chính là khách, tin tưởng gia phụ nhất định nguyện ý cùng tiền bối trò chuyện, mời. Hắn thần sắc cung kính, hắn mời Lăng Hàn lên núi tiến vào một gian phòng khách ưu nhã, liền đưa tới trà thơm. Tiền bối mời ngồi, cho tại hạ đi xin chỉ thị của gia phụ. Bất quá, gia phụ đang lúc bế quan, mấy ngày gần đây có khả năng không cách nào chiêu đãi tiền bối. Không sao, Lăng Hàn cười nói, dù sao hắn có nhiều thời. Góc truyện audio.com, gian, đợi Lăng Cao Viễn rời đi, Lăng Hàn buông thần thức ra quét mắt toàn bộ Tây Mạc Sơn, rất nhanh, hắn liền lộ ra kinh ngạc. Nơi này không có một tên thiên tôn. Trước hắn chỉ cho là Lăng Kiến Tuyết, Lăng Hy ẩn cư qua nhiều năm như thế, thiên tôn cũng dưỡng thành thói quen điệu thấp, không hiển hóa ở thế gian cũng rất bình thường. Nhưng như thế nào đi nữa, trong đại bản doanh cũng nên lưu thiên tôn tọa trấn a. Ngoại trừ Lăng Kiến Tuyết cùng Lăng Hy, bọn người đại hắc cầu, duyên sinh thiên tôn, vũ hoàng đâu? Lăng Hàn cực kỳ không hiểu, theo lý mà nói là không nên a. Đến tìm hiểu rõ ràng. Đổi một người, lúc này trong lòng sốt ruột, khẳng định sẽ chộp Lăng Cao Viễn tới hỏi thăm, nhưng đây là hậu thế tôn của mình, Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng làm như thế. Vậy thì chờ một chút đi, hắn cùng nữ hoàng, hồ nữ ở lại nơi này, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, chờ tiên vương tầng 6 kia xuất quan. Tên tiên vương này gọi Lăng Phi Chu, nhưng đời trước của Lăng Phi Chu kêu cái gì liền không có người biết, bởi vì Lăng Phi Chu là vài ức năm trước mới chuyển đến nơi này, về phần trước đó ở đâu, không người biết được. Thoáng chớp mắt 3 tháng trôi qua, Lăng Hàn theo thường lệ sáng sớm lên trên núi chạy một vòng, thể ngộ lấy thiên địa. Hắn có vô số vị diện, nhưng mỗi một vị diện đều rỗng tuếch, không có dựng dục ra sinh mệnh, cái này cùng nguyên thế giới chân chính vẫn có chênh lệch cực lớn. Có thể tạo vật, đây mới thực sự là siêu thoát thiên địa, siêu việt sinh tử. Cuồng loạn có thể tạo vật, mặc dù nó tạo ra đều là quái vật, điểm ấy bất luận thất bộ gì cũng không thể so sánh. Lăng Hàn đang suy tư vấn đề này, nếu có thể tạo vật vậy lực lượng của hắn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên cực kỳ lớn. Nhìn xem vị diện chiến tranh liền biết sinh linh trên vị diện càng nhiều càng mạnh, bản thân vị diện liền càng mạnh. Trước tiên vực cùng dị vực chiến đấu vô số năm, vì cái gì dị vực chậm chạp không cách nào lấy được thắng lợi? Chính là bởi vì tiên vực có vô số sinh linh, gia trì lực lượng cho bản vị diện. Nhưng tạo vật thật quá khó khăn. Lăng Hàn cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ một ngọn cây cọng cỏ trong núi, mặc dù bọn chúng cực kỳ yếu đuối, lại là từng cây sinh mệnh, là hắn không cách nào phòng chế. Hiu hiu hiu, mấy đạo nhân ảnh xẹt qua ở trên bầu trời, chớp mắt khí thế đánh tới, bao phủ toàn bộ Tây Mạc Sơn. Đây là bốn tên tiên vương, mạnh nhất đạt đến tầng 8, còn lại đều là tầng 5. Lăng Hàn nhíu mày, những tiên vương này mỗi một cái đều tràn đầy địch ý, là đến đập phá quán sao? Nếu không có hắn, tầng 8 kia đủ để trấn áp tầng 6, Lăng gia thua thiệt là ăn chắc, nhưng bây giờ có hắn ở đây, hắc hắc. Lăng gia dư nghiệt còn không mau cút ra, hét lớn một tiếng, như lôi âm cuồn cuộn, Lăng Hàn lập tức liền bốc lửa, Lăng gia dư nghiệt. Dư nghiệt, bốn vị tiền bối giá lâm, xin thứ cho vãn bối không có từ xa tiếp đón. Lăng Cao Viễn bay vút lên hư không, hành lễ với bốn tên tiên vương. Cách chương.